Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, đánh có nắm chắc chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vô lượng đạo quan trước kia chẳng qua. Là thành Trường An bên ngoài tiểu đạo xem, ai cũng không đem cái đạo quan này coi ra gì, nếu như là trước kia. Tần Thiên muốn phá hủy cái đạo quan này, đó chính là chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay, cái đạo quan này có tín đồ, đặc biệt là những tín đồ kia đối với viên thuốc nhu cầu đặc biệt mãnh liệt. Như vậy, Tần Thiên muốn tháo đạo quan nói, coi như đem những tín đồ kia đắc tội. Những thứ này tín đồ trong, không thiếu đạt quan hiển quý. Tần Thiên mặc dù không sợ hãi, nhưng nhiều ít cũng biết phiền toái rất nhiều. Đây là một cái liền Đường Dung đều hiểu đạo lý. Tần Thiên tự nhiên cũng biết. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên vẫn là quyết định làm như vậy. Vô lượng đạo quan buôn bán ngũ thạch tán, đó là đối với đại đường có trăm hại mà không một chuyện lợi tình. Hắn là sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Bất quá hắn cũng không biết ngu trước chỉ như vậy đi thọt phá cái này cửa sổ giấy. Hắn Tần Thiên cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc chiến đấu. Hắn phải phái người đem vô lượng đạo quan tất cả chứng cớ cũng cho nắm giữ sau đó. Lại đi trên triều đường tố giác, mà cùng hắn tố giác thời điểm, cho dù có người phản đối, bọn họ cũng không cách nào thay đổi thế cục. Tần Thiên đem tình huống cùng Đường Dung nói một lần, miễn được hắn lo lắng. Đường Dung nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tướng công, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Hai người nói xong tránh sự sau đó, Đường Dung mặt đầy áy náy và ủy khuất. Bất quá nàng cái bộ dáng này, nhưng là càng chọc người chiều mến. Tần Thiên không nhịn được đem nàng kéo vào trong ngực. Nói, làm sao có thể nói là gây phiền toái đâu. Ngươi đây là phát hiện một cái vấn đề lớn à. Giải quyết, đối với triều đình nhưng mà công lao một kiện. Nghe nói như vậy, Đường Dung mới rốt cục lại lộ ra nụ cười tới. Mà lúc này, Tần Thiên nhưng là đột nhiên đem nàng bế lên. Muốn đứa trẻ còn không dễ dàng. Mấy ngày nay ta thật tốt để cho ngươi thoải mái một chút. Ghét. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên đem La Hoàng cho kêu tới, đem vô lượng đạo quan tình huống cùng hắn nói một lần. Vô lượng đạo quan dùng viên thuốc biện pháp buôn bán ngũ thạch tán. Ngươi phái người cho ta điều tra một chút, xem bọn họ từ chỗ nào lấy được ngũ thạch tán. Lại là như thế nào kinh doanh buôn bán, cũng đều buôn bán cho người nào. Ta cần một cái danh sách. Vượt cạn kẽ càng tốt. La Hoàng gật đầu một cái, lĩnh mệnh thối lui. Rồi sau đó, Tần Thiên đi vào chiều sớm, sớm hướng lên trên sự việc không nhiều. Bởi vì là trời khí quá nóng duyên cớ, vậy không có gì đại sự nói, bọn họ cũng sẽ chọn không nói. Đối với vô lượng đạo quan sự việc, Tần Thiên cũng không chút nào nói tới ý nghĩa. Lâm triều trên có người thay mình nhi tử cũng hoặc là tộc nhân hướng công chúa Đan Dương cầu hôn. Bất quá Lý Thế Dân cũng không thế nào nhận lời. Công chúa Đan Dương tuy nói là một quả phụ, nhưng muốn kết hôn nàng người, vậy phải có cái này tư cách mới được. Ngày hôm nay Lâm Triều trên nói lên cái này người, tư cách còn chưa đủ. Mà ở Lý Thế Dân xem ra, vì sao là có tư cách đâu? Chính là đem Đan Dương gả cho người này sau đó, cùng bọn họ đại đường có lợi, hoặc là trấn an công thần, hoặc là lôi kéo một số người lòng. Nếu như không đạt tới cái mục đích này, hắn hợp lại cái gì phải gả công chúa? Quân vương công danh lợi lộc tính, nhưng thật ra là thời tiết này trên nặng nhất một cái. Mà nhìn có người hướng công chúa Đan Dương cầu hôn, dù là không có thành công, Tần Thiên trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Hắn mặc dù không có nghĩ tới cưới công chúa Đan Dương, nhưng hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Dĩ nhiên, Tần Thiên trong lòng không dễ chịu, bề ngoài nhưng là hết sức bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Vậy Cao Sĩ Liêm xem trên đại điện tình huống, nhưng là lộ ra một tia cười nhạt, những người này cầu hôn, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, lớn thức ăn còn không có trên đây, đến lúc đó, chính là Lý Thế Dân, vậy phải đồng ý công chúa Đan Dương hôn sự. Lâm Triều thối lui, rất nhanh, sớm hướng lên trên tin tức liền truyền đến Hoàng gia đạo quan nơi này. Vô Cực đạo nhân nghe xong thám tử tự thuật sau đó, lông mày hơi chăm chú, hỏi, vậy Tần Thiên cũng không có đem Vô Lượng đạo quan sự việc nói ra. Ở Vô Cực đạo nhân xem ra, Đường Dung cầm viên thuốc trở về, Tần Thiên chỉ cần phát hiện khác thường, nhất định sẽ đối với Vô Lượng đạo quan động thủ. Có thể vì sao ngày hôm nay Lâm Triều trên không có nói. Quan chủ, có phải hay không là Tần Thiên không dám nói, cũng hoặc là còn không có phát hiện. Vô Cực đạo nhân nhẹ giọng cười một tiếng, nói, trên đời này còn có Tần Thiên chuyện không dám làm sao. Hắn chỉ cần phát hiện, liền nhất định sẽ làm. Bây giờ không có làm, có thể là còn không có phát hiện. Nói tới chỗ này, Vô Cực đạo nhân lại cảm thấy không quá có thể. Hoàn thuốc kia sau khi ăn vào, Đường Dung nhất định sẽ có một ít không giống nhau phản ứng. Tần Thiên phát hiện Đường Dung phản ứng sau đó, tìm được viên thuốc tình huống cũng sẽ không khó khăn. Có thể Tần Thiên tại sao dường như không có phát hiện Đường Dung phản ứng. Tình huống cũng không có tưởng tượng thuận lợi. Bất quá Vô Cực đạo nhân nhưng là một cái người rất có kiên nhẫn. Hắn ở lộ ra một tia cười yếu ớt sau đó, nói, không gấp, bọn chúng ta các loại, chỉ cần Tần Thiên phát hiện điều bí mật này, vậy Vô Lượng đạo quan liền không thể nào may mắn còn sống sót. Nếu là Tần Thiên thật không có phát hiện, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Vô Cực đạo nhân sau khi nói xong, liền vẫy tay để cho hắn thám tử rời đi, tiếp tục nghe tin tức. Cùng lúc đó, Cao Sĩ Liêm từ Hoàng Cung hồi đến phủ sau đó, nhưng là đem trưởng tôn Tôn Đức cho mời được trong phủ tới. Trưởng tôn Tôn Đức đã hơn 50 tuổi, bất quá dáng dấp nhưng là lưng hùm vai gấu, là trưởng tôn Vô Kỵ và Hoàng hậu trưởng tôn Thúc Thúc. Có thể nói là Lý Thế Dân trưởng bối, mà Cao Sĩ Liêm là trưởng tôn Vô Kỵ và Hoàng hậu trưởng tôn Cứu Cứu. Cùng cái này trưởng tôn Tôn Đức cũng coi là có chút quan hệ thân thích. Hai người gặp mặt sau đó, trưởng tôn Tôn Đức có chút tò mò, hỏi, Cao đại nhân mời ta đến phủ tới, không biết vì chuyện gì à? Cao Sĩ Liêm cười một tiếng, vội tới trưởng tôn đại nhân ngươi đưa một cái lâu dài dầu sang à, nghe nói như vậy. Trưởng tôn Thuận Đức vậy không kinh ngạc, càng không có tò mò. Bọn họ như vậy cáo già, lúc đó bởi vì là câu nói đầu tiên rối loạn tâm trí, càng không biết mất đi trấn định, nếu thật có cái gì lâu dài giàu sang, vậy Cao Sĩ Liêm sẽ không tự mình giữ lại. Tuy là gợn sóng không sợ hãi, trưởng tôn Thuận Đức còn muốn cười hỏi, à, lâu dài giàu sang, làm sao một cái lâu dài giàu sang? Cao Sĩ Liêm nói, dĩ nhiên là công chúa Đan Dương cái này lâu dài giàu sang. Nếu là có thể cưới được công chúa Đan Dương, có công chúa Đan Dương chỗ dựa, các người nhà trưởng tôn sợ là phải sừng sững không ngã. Có công chúa ở đây, triều đình nhiều ít đều là sẽ niệm công chúa mặt mũi. Trưởng tôn Thuận Đức sau khi nghe nói như vậy, đột nhiên cười lên, ai nha, Cao đại nhân đừng làm rộn. Lão phu tuổi tác đều có thể làm công chúa Đan Dương cha. Vậy có thể đi cưới nàng. Coi như ta muốn kết hôn. Vậy công chúa Đan Dương chịu tình nguyện mới là lạ. Cái này trai gái bây giờ à. Tuổi tác kém cái chừng 10 tuổi. Vậy còn nói được. Có thể chênh lệch 20-30 tuổi. Liền có chút quá ngoại hạng. Phải bị người chê cười. Cao đại nhân ngươi có chút bướng bỉnh nha. Nghe được trưởng tôn Thuận Đức như thế một phen sau đó, Cao Sĩ Liêm muốn ói lòng đều có,